Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 18, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lo lắng cho anh, tôi đã tự tay thêu chiếc khăn này trong phòng tắm. Trên đó vụng về thêu hai chữ bình an. Tôi không giỏi thêu thùa, chỉ hai chữ đơn giản thôi mà phải thức ba đêm để hoàn thành. Giờ đây, chiếc khăn đã sờn rách, chỉ thừa lộ ra khắp nơi, trông tàn tạ đến thương. Chiếc khăn này anh luôn mang theo bên mình, bây giờ nó cũ rồi. Anh muốn hỏi em có thể. Không thể, thiếu tá Hạ, anh mang nó về đi. Ngón tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay mình, cảm giác bị kim đâm khi thêu như mới ngày hôm qua. Hạ Thừa An cười khổ. Được, vậy Hứa Thục Uyển, đám cưới của anh, em sẽ đến chứ? Tôi không trả lời. Hạ Thừa An thất thần rời đi. Tôi lắng nghe từng tiếng bước chân anh xa dần. Đến cả câu chúc anh hạnh phúc, tôi cũng không thể thốt ra. Đám cưới của Hạ Thừa An được tổ chức tại lễ đường lớn nhất. Cuối cùng Tống Chi Hoa cũng được như ý nguyện, trở thành vợ anh. Tôi vẫn đến dự, gửi một phần quà mừng. Nhưng Hạ Thừa An không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Đối diện với những lời chúc tụng, anh khoác tay Tống Chi Hoa, cười nói vui vẻ. Như thể họ thực sự là một cặp vợ chồng son yêu thương nhau. Tôi hiểu rõ, Tống Chi Hoa sẽ có một người chồng. Lịch sự, một cuộc hôn nhân tôn trọng nhau, nhưng chỉ là chung giường mà khác mộng, không có chút tình cảm nào. Tống Chi Hoa nhìn thấy tôi, chủ động bước đến. Không ngờ cô cũng đến. Tôi mỉm cười, nâng ly cùng chị ta. Chúc mừng, trên gương mặt Tống Chi Hoa tràn đầy hạnh phúc. Tôi biết bây giờ anh ấy chưa đủ yêu tôi, nhưng tôi tin rằng theo thời gian, bằng sự chân thành của mình thì tôi có thể khiến anh ấy rung động. Tôi nhìn chị ta thật lâu. Được thôi, chúc phúc cho cô. Tống Chi Hoa gật đầu, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó quay sang tiếp đón những vị khách khác. Tôi dõi theo bóng lưng chị ta. Tống Chi Hoa, chúc cô sẽ hạnh phúc hơn tôi. Chương 32, 3 ngày sau đám cưới, Hạ Thừa An lên đường ra tiền tuyến. Hạ Thừa An đứng bên xe, xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Không ít người không ngừng nhét trứng gà và bánh bao vào tay anh. Tống Chi Hoa đứng trước mặt anh, khóc đến mức nghẹn ngào không thở nổi. Thừa An, em sẽ đợi anh trở về. Ánh mắt Hạ Thừa An thu về từ đám đông, dừng lại trên người Tống Chi Hoa. Anh khẽ gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt chị ta. Tống Chi Hoa thoáng sững sờ, nhất thời quên cả nỗi buồn. Xin lỗi, giọng nói của Hạ Thừa An rất khẽ. Câu này anh nói với Tống Chi Hoa, nhưng Tống Chi Hoa không nghe rõ. Hạ Thừa An quay người lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Tống Chi Hoa chạy theo vài bước rồi đứng lại, nước mắt giàn giụa. Tôi không đến đó, tất cả đều do Ôn Ấu Nghi kể lại. Từ sau lần trước tôi nổi giận, Ôn Ấu Nghi cũng đã rất lâu không nhắc đến Hạ Thừa An trước mặt tôi nữa. Tôi ngồi ăn sáng, bình thản nói, em đi nói với Tống Chi Hoa đừng buồn quá, anh ta sẽ trở về thôi. Ôn Ấu Nghi lấy từ sau lưng ra một phong thư, cái này là anh Hạ nhờ em đưa cho chị, nói rằng nếu chị không muốn đọc thì cứ đốt nó đi. Ôn Ấu Nghi đặt phong thư xuống bàn rồi rời đi. Tôi nhìn phong thư hồi lâu, đấu tranh rất lâu mới quyết định mở ra. Chữ của Hạ Thừa An không được đẹp lắm. Hứa Huyền Thục, anh không biết từ khi nào em đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Em nói kiếp trước chúng ta đã kết hôn nhưng anh đối xử với em không tốt. Có lẽ vì điều đó chăng? Anh không hiểu lắm, nhưng dường như em đã rất đau khổ. Đôi khi ánh mắt em nhìn anh còn mang theo sự thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh đi sẽ không quay lại nữa, em sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu. Mong rằng điều này sẽ khiến em vui hơn. Chiếc khăn tay tôi từng tặng anh cũng nằm trong phong thư. Nội tâm tôi khẽ gợn sóng, tôi không rõ cảm giác này đến từ đâu. Cuối cùng, tôi đốt cả phong thư lẫn chiếc khăn tay. Tôi nhìn ngọn lửa dần nuốt chừng những dòng chữ ấy. Khoảnh khắc lá thư hóa thành tro bụi, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Năm tháng trôi qua, tôi sống một cuộc đời bình lặng. Chương 33, đêm giao thừa năm 1993. Khắp phố lớn ngõ nhỏ răng đèn kết hoa, pháo nổ vang trời. Tin vui từ tiền tuyến báo về, toàn bộ tàn dư của bọn khủng bố vùng phía Tây Nam đã bị quét sạch. Nhưng đồng thời, một tin tức khác đã xé nát niềm vui ấy. Hạ Thừa An đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, anh ta và 5 đồng đội khác không may rơi vào bẫy của địch. Để giành lấy thời gian quý báu cho đồng đội thoát thân, Hạ Thừa An buộc đầy thuốc nổ lên người, xông thẳng vào doanh trại của đối phương. Ngoại trừ anh, cả 5 người đồng đội đều trở về an toàn. Các chiến sĩ tập trung trước cửa nhà họ Hà, tiền trợ cấp cùng cờ khen thưởng của chính phủ cũng đã gửi đến. Khi biết tin Hạ Thừa An hy sinh, tôi đang ngồi trong sân, thẫn thờ nhìn những bông cúc họa mi nở rộ. Buồn ư, có lẽ cũng có một chút, nhưng nhiều hơn cả là sự khó tin. Một Hạ Thừa An kiêu ngạo, không ai bì kịp, cứ thế mà ra đi. Mấy ngày nay, đi ngang qua nhà họ Hạ, đều có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tống Chi Hoa. Chị ta đã đến tìm tôi, Hứa Huyền Thục, cô nói xem, có phải anh ấy rất ghét tôi không? Nếu người gả cho anh ấy là cô, có phải anh ấy sẽ không nỡ chết không? Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ im lặng ôm lấy chị ta. Tống Chi Hoa, từ giờ trở đi cô hãy sống vì chính mình. Tôi đứng trước tấm ảnh đen trắng ấy. Tôi nhìn Hạ Thừa An trong ảnh, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ nét non nớt. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào ống kính. Tấm ảnh này chụp không quá đẹp, chẳng ai hiểu vì sao cuối cùng lại chọn nó. Nhưng tôi biết, đây là bức ảnh do chính tôi chụp. Hồi đó khi cùng anh đến tiệm chụp ảnh, tôi đã học theo nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh này. Nhớ lúc đó, Hạ Thừa An còn tỏ vẻ chán ghét. Tôi từng nghĩ bức ảnh này đã bị hủy cùng với tấm phim gốc từ lâu rồi. Không ngờ lại thấy nó ở đây, tôi khẽ nở một nụ cười có chút cay đắng. Hạ Thừa An à, xem như chúng ta đã lỡ mất nhau rồi. Người nhà họ Hạ ngồi bên bếp lửa, khóc không thành tiếng. Nhưng tôi không thấy bóng dáng Tống Chi Hoa đâu cả. Tôi nhìn ngọn lửa cháy rực trong bếp than. Tôi nhớ lại chiếc khăn tay có thêu chữ Bình An mà mình đã đốt. Có lẽ giờ này nó đã đến tay Hạ Thừa An rồi. Duyên nợ hai kiếp, đến đây coi như chấm dứt. Mong rằng kiếp sau, anh sẽ không phụ bất cứ ai mà anh yêu, cũng như những người yêu anh. Cũng hy vọng kiếp sau, anh có thể sống một đời bình an. Nhưng thôi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Cái chết của Hạ Thừa An dần phai nhạt trong mắt mọi người theo thời gian. Chương 34 mùa hạ năm 1997. Tôi nhận được một tin vui. Cuộc thi múa quốc tế bị gián đoạn suốt 10 năm cuối cùng đã trở lại. Năm nay sẽ tuyển thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Tôi khó mà kìm nén sự phấn khích trong lòng. Nhưng khi đứng lên, nhìn thấy bản thân trong gương, tôi lại có chút do dự. Những năm qua, tôi chưa từng ngừng rèn luyện vũ đạo. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn trẻ nữa. Tình trạng và vóc dáng đều kém xa so với thời kỳ đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mà tranh giải với đám trẻ kia thì có vẻ hơi quá sức. Bên Giang Miểu Miểu cũng nhận được tin tức. Những năm qua, cô ấy vẫn giống như kiếp trước, đã thành công bước lên sân khấu của nhà hát quốc gia. Cô ấy nhanh chóng nhắn tin cho tôi. Đi không, chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nhìn dòng tin nhắn của Giang Miểu Miểu, quyết định trong lòng tôi dần trở nên rõ ràng. Dù đã qua cái tuổi rực rỡ nhất, tôi vẫn muốn thử một lần. Thất bại không đáng tiếc, chỉ đáng tiếc nếu chẳng có dũng khí để thử. Tôi mở điện thoại, nhanh chóng gõ một chữ trên bàn phím. Đi, vậy là ở tuổi 31. Tôi lại một lần nữa kéo vali lên đường. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tương lai của tôi vẫn sẽ gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng Hứa Huyền Thục tôi, mãi mãi chỉ sống vì chính mình. Hết, cách chương.